Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 125, Trình Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt điều này, lòng Lục Gia chấn động mạnh đời trước. Nàng trở về Lục Phủ trước khi Quách Lộ tìm ra nàng, Tường Thị tìm nàng dĩ nhiên là để giết người diệt khẩu. Nhưng vì nàng đã công khai lộ diện nên bà ta không thể ra tay trắng trợn. Khi hôn sự giữa Lục và Nghiêm Như mắc xương trong cổ họng, Tường Thị liền tiện tay đẩy nàng thay thế Lục Anh, xem như một mũi tên trúng hai đích. Nhưng đời này lại khác, trong mắt Tường Thị, bà ta mới là người nắm quyền chủ động. Giờ đây, không ai biết Lục Gia còn sống, nàng vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà ta. Với Tường Thị, nếu Lục Gia một khi vạch trần chuyện bà ta vứt bỏ và mưu hại nàng, thì hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề hôn sự của Lục Anh. Vậy nên, dù có phải gả Lục Anh đi, bà ta cũng không nghĩ đến chuyện tìm nàng về làm kẻ thế thân, mà chỉ muốn giết sạch dấu vết. Chỉ cần Lục Gia chết đi, Tường Thị có thể an tâm hưởng phúc. Còn về hôn sự của Lục Anh, ai biết sau này có cơ hội nào khác để phá bỏ hay không? Ví như hiện tại, bà ta đã nghĩ ra một cách mới. Tìm một cô nương mồ côi hoàn toàn không liên quan để thế thân cho nàng. Lục Gia cười lạnh, bà ta đúng là to gan lớn mật. Ta mất tích khi 5 tuổi, 10 năm trôi qua, dù thay đổi đến đâu thì dáng vẻ vẫn còn đó. Vậy mà bà ta lại tự tin có thể tìm một người giả mạo ta mà lừa gạt tất cả. Chẳng lẽ phụ thân ta mù rồi chắc? Không hẳn đâu, Ngân Liễu chen vào. Ta từng nghe nói, có một số người Tây Dương đi biển đến đây, chỉ cần động dao kéo lên mặt là có thể thay đổi ngũ quan. Lục Gia và Hà Khê đồng loạt quay sang nhìn nàng. Ngân Liễu vội vàng giải thích, quê nhà ta ở Tiền Đường. Sau khi cải ruộng lúa thành dâu tằm, mấy mẫu đất của nhà ta bị quan phủ chiếm mất. Cả nhà phải chạy đến ngoại tổ phụ nương nhờ, nhưng lại gặp thiên tai. Thế là ta lam bạt đến đây. Nhưng hồi bé, ta từng thấy người Tây Dương trên đường phố giúp một kẻ bị ngã sập mặt khâu vết thương. Kết quả là sau khi lành lại, cái mũi vốn meo mó của hắn còn trở nên đẹp hơn. Hà Khê gật đầu, đại phu của chúng ta cũng có kỹ thuật khâu bằng chỉ tằm. Lục Gia hít sâu một hơi, Thu Nương cùng Nghị Ca Nhi còn bao lâu nữa mới đến? Hà Khê trầm ngâm. Vài ngày trước nhận được thư của Đường Ngọc, trên đường gửi thư cũng mất thời gian, ước chừng khi thư đến tay chúng ta, bọn họ cũng đã khởi hành rồi. Tính ra, nhiều nhất là 10 ngày nữa sẽ đến Kinh Thành. Lục Gia gật đầu, vậy thì chờ thêm 10 ngày nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hành động, nhưng trong 10 ngày này, người cũng đừng rảnh rỗi. Hãy làm một chuyện gì đó khiến vị kế mẫu của ta vui vẻ một chút đi. Khó khăn lắm bà ta mới nghĩ ra được một chiêu ác độc thế này. Sao ta có thể để uổng phí tâm tư của bà ta được? Hà Khê cười hì hì. Cô nương đã nói vậy, tiểu nhân biết phải làm gì rồi. Đảm bảo không làm cô nương thất vọng. Nhìn Hà Khê rời đi, Ngân Liễu thu lại ánh mắt, quay sang nói. Cô nương, ta có thể làm gì cho người không? Lục Gia nheo mắt nhìn nàng. Tiểu nha đầu, trước đây lúc nào cũng tỉ tỉ này, tỉ tỉ nọ. Sao giờ đổi thành cô nương rồi? Ngân Liễu cười hì hì. Trước đây là ta có mắt không tròng, sau này vẫn nên gọi là cô nương. Gọi là cô nương, vậy thì ta có thể đi theo cô nương cả đời rồi. Lục Gia xoa đầu nàng, nói vậy, nghĩa là Thanh Hà đã nói với ngươi rồi, và ngươi cũng đồng ý, Ngân Liễu gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, nô tỳ chính là người của cô nương. Nô tỳ thề sẽ bảo vệ cô nương, thề thốt gì chứ? Chúng ta đều phải sống thật tốt. Lục Gia bật cười. Hà Khê trở về phủ thái úy đúng lúc Thẩm Khinh Chu đang luyện kiếm trong sân. Chờ công tử mua xong một bộ kiếm pháp, hắn mới đứng trong hành lang mà bẩm báo. Chuyện gì? Thẩm Khinh Chu bình thản kéo khăn bên cạnh lau mồ hôi, sau đó cẩn thận dùng khăn khác để lau kiếm. Công tử, Lục cô nương và Trình Gia đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ mẫu tử Thu Nương đến Kinh Thành, nàng ấy sẽ chính thức lộ diện. Thẩm Khinh Chu không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục lau kiếm. Hà Khê lại nói, công tử, lần này Lục cô nương đi, sau này nếu muốn gặp lại nàng, e rằng không dễ dàng nữa. Ngài thật sự không đến gặp nàng một lần sao? Thẩm Khinh Chu xách kiếm xoay người, lặng lẽ bước lên hành lang, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời Hà Khê. Hà Khê cũng không biết phải nói gì thêm, đành im lặng đi theo sau. Mãi đến khi rời khỏi viện, về đến Bích Ba Các, Thẩm Khinh Chu mới dừng lại ngay ngưỡng cửa. Chuyện của Quách Lộ, nàng xử lý thế nào? Cô nương nói tạm thời án binh bất động, cứ để Tưởng thị tưởng rằng kế hoạch của bà ta đang thuận lợi. Nghe xong, Thẩm Khinh Chu lại rơi vào trầm mặc, hắn đặt kiếm lên giá, tay chống một lát rồi mới xoay người lại. Ra ngoài đi, Hà Khê liếc nhìn hắn, rồi lui ra ngoài. Vừa bước qua cửa, hắn thoáng ngoái đầu lại, liền thấy công tử nhà mình đang cầm lấy chiếc túi gấm đỏ, ngẩn người nhìn. Suy nghĩ một lát, hắn lại quay trở vào. Đúng rồi, công tử từng nói sẽ tìm tiên sinh dạy học cho Nghị Ca Nhi. Chuyện này cũng không cần lo nữa, cô nương đã tự tìm được người rồi. Thẩm Khinh Chu ngẩng đầu, tìm ai? Là tiên sinh của nhị công tử nhà Trình gia, do chính đại công tử Trình gia giúp đỡ cô nương. Hà Khê vừa nói vừa tiến đến bản sách, thuận miệng cảm thán. Những ngày công tử không ở cạnh cô nương, thật may có đại công tử Trình gia hỗ trợ. Không ngờ Trình đại nhân vốn nóng nảy, cứng nhắc, lại sinh ra một người con trai dịu dàng, chu đáo như vậy. Hắn giúp cô nương giải quyết không ít phiền phức đâu. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu trừng thẳng ra. Trình Nghị, không phải hắn thì ai? Hà Khê nói tiếp, hôm đó, hắn đến đón cô nương về Trình gia. Lời nào nói ra cũng chân thành tha thiết, cảm động đến mức ngay cả thuộc hạ cũng muốn rơi nước mắt. Đúng là đám thư sinh này giỏi ăn nói thật. Hôm sau lại chính hắn đưa cô nương về, còn ở lại trò chuyện trong phòng một lúc lâu mới đi. Ánh mắt Hà Khê đảo qua chiếc túi gấm trên tay Thẩm Khinh Chu. Tội nghiệp cho túi gấm vô tội, giờ đã bị siết chặt đến mức nhăn nhúm cả lại. Thế còn nàng cũng rất vui sao? Thẩm Khinh Chu đột nhiên hỏi. Ngài nói cô nương ư? Hà Khê bật cười. Dĩ nhiên là cô nương rất vui vẻ rồi. Hiện tại, nàng đang cần người giúp đỡ. Có một biểu ca tận tâm thế này, chẳng lẽ còn muốn từ chối sao? Người ta một tiếng, biểu ca, một tiếng, biểu muội, qua lại thân thiết vô cùng. Nói xong, hắn cố ý chép miệng một tiếng, rồi bỗng nhiên kêu lên. Ôi chao, trời tối rồi, thuộc hạ không thể nói thêm nữa. Hà Khê vươn vai, nghiêm trang nói. Cô nương còn dặn ta đi tìm Trình công tử để bàn chuyện bái sư. Thuộc hạ xin cáo lui. Dứt lời, hắn lập tức phóng vọt ra cửa. Thẩm Khinh Chu nhìn chằm chằm vào lối ra, đến mức Tống Ân bước đến trước mặt mà hắn cũng không nhận ra. Công tử, Tống Ân cúi người gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu sực tỉnh, đột nhiên đập mạnh túi gấm xuống bàn, đứng phát dậy, sải bước đi vào nội thất. Đi được nửa đường, lại bất thình lình quay trở lại, nhét túi gấm vào trong ngực áo, sau đó mới quay người bước vào trong lần nữa. Cách chương.